Thần nông tiểu y tiên, chương 228, ngươi có phải hay không cố ý muốn khí ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, Điền Trung Giã Vận là cảnh sát bắt được đứng đầu đầu mối trọng yếu. Chúng ta có thể theo hắn phá được Điền Trung gia tộc tại Hoa Hạ biên giới chỗ bố toàn bộ bán ma túy mạng lưới. Mọi người chính nghị luận ầm ĩ lúc, Thẩm Hinh nhưng là đứng dậy, nghiêm nghị phản đối nói. Nếu quả thật để cho Điền Trung Giã Vận được người cứu đi hoặc là sát hại, coi như là bắt lại Độc Lang cùng Tàn Lang, đối với toàn bộ đại cục đều là chuyện vô bổ, thậm chí có thể nói là cái mất nhiều hơn cái được. Đúng vậy, Thẩm Hinh nói đến phi thường chính xác, Điền Trung Giã Vận mới là chúng ta phá án mấu chốt, kia hai cái sát thủ chẳng qua chỉ là vai hề mà thôi. Chỉ cần chúng ta bảo đảm Điền Trung Giã Vận an toàn, không để ý tới bọn họ nhất định sẽ tự động biến mất. Thẩm Hinh mà nói, cũng lập tức lấy được mấy vị cao tầng nhất trí đồng ý, cảnh sát muốn phá được, là Điền Trung gia tộc cùng Đao gia thiết lập tại Hoa Hạ bán ma túy mạng lưới, không hề chỉ là hai cái xuất quỷ nhập thần sát thủ. Giữa hai người này, bên nào nặng bên nào nhẹ, một biện liền rõ. Ừ, Tiểu Trầm cái nhìn rất có tầm mắt, Dịch Kiếm Phong suy nghĩ một chút, cũng là khá là đồng ý Thẩm Hinh tầm mắt, mà ngay tại hắn chính là muốn phủ định Hạ Đông Dương ý kiến lúc, lại thấy Hạ Đông Dương sắc mặt lo lắng cái. Dễ cục, Tiểu Trầm cùng đại gia điểm lo âu này, nhưng thật ra là dư thừa. Như là lo lắng Dịch Kiếm Phong quá sớm phủ định chính mình ý kiến, Hạ Đông Dương chặt lại nói tiếp. Thật ra thì, ta nói lên như vậy phương án, cũng là đi qua một phen nghĩ cặn kẽ. Há, thật sao, kia lão Hạ ngươi sẽ không ngại hãy nói một chút đi. Dịch Kiếm Phong nhướng mày một cái. Mặc dù hắn rất không thích Hạ Đông Dương loại này phương thức nói chuyện. Bất quá, dù nói thế nào, Hạ Đông Dương cũng là phó cục trưởng cục công an, hắn cũng không thể hoàn toàn không nể mặt mũi, lập tức liền cường nặn ra một tia mặt mày vui vẻ nói. Được, Hạ Đông Dương sau khi nghe xong, sắc mặt nhất thời ngay ngắn một cái, quét toàn trường mọi người liếc mắt, lấy chưa bao giờ có ngưng trọng thần sắc nói. Đại gia có nghĩ tới hay không, Điền Trung Giã Vận người này, mặc dù trên danh nghĩa là Điền Trung gia tộc gia chủ, nhưng trên thực tế, hiện tại Điền Trung gia tộc thực tế quyền lợi đã sớm rơi vào con của hắn Điền Trung Toái Mộng trong tay. Điền Trung Toái Mộng bất quá là một trên danh nghĩa khôi lỗi mà thôi. Hạ cục trưởng, ngươi nói thật không tệ, nhưng cái này lại có thể biểu thị gì đó? Cùng bản án lại có quan hệ gì? Nghe được Hạ Đông Dương mà nói, tại chỗ liền có cán cảnh đưa ra dị nghị. Đương nhiên là có quan hệ. Hơn nữa, còn là quan hệ rất lớn. Hạ Đông Dương trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, nói. Đại gia có nghĩ tới không, Điền Trung Giã Vận chẳng qua là một không dùng khôi lỗi mà thôi. Đừng nói trong tay hắn căn bản là không có bao nhiêu thực quyền, cho dù có, cũng tuyệt đối không thể nào biết nắm giữ Hoa Hạ ma túy tiêu thụ mạng lưới tài liệu. Hỏi dò chúng ta nếu như đem loại này vô dụng phế vật trở thành bảo, há chẳng phải là rất buồn cười không? Hạ Đông Dương lời nói này, lập tức lại có thể dùng toàn trường một trận tĩnh mịch. Đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thần tình đều lộ ra rất là khó chịu. Nếu như Hạ Đông Dương theo như lời là sự thật, như vậy, Tân Dương cảnh sát hiện tại tình cảnh, đúng là tương đương lúng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ cục phó, như lời ngươi nói, vẻn vẹn chỉ là chính ngươi suy đoán mà thôi. Hạ Đông Dương đang nói. Thẩm Hinh nhưng là mở miệng ngắt lời hắn, trầm giọng nói. Mà căn cứ ta điều tra, Điền Trung Toái Mộng hiện tại mặc dù nắm giữ Điền Trung gia thực quyền, đây cũng là tại Điền Trung Giã Vận bị chúng ta bắt sau đó. Mà trên thực tế, trước đó, Điền Trung Giã Vận mặc dù ngoài mặt hiện thoái ẩn trạng thái, nhưng là nắm giữ rất nhiều Điền Trung Toái Mộng không biết bí mật. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta tại Điền Trung Giã Vận trên người bỏ công sức, liền nhất định có thể đủ đưa đến làm ít công to hiệu quả. Làm ít công to, hừ, Thẩm gia cô gái nhỏ, ngươi không khỏi đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản. Nhìn đến Thẩm Hinh dù sao theo chính mình nhấc gánh, Hạ Đông Dương càng là giận không thể nuốt, lạnh rên một tiếng nói. Điền Trung Giã Vận đã từng là gia chủ, mang gia tộc lợi ích nhìn đến so với cái gì đều trọng yếu, hắn lại làm sao có thể sẽ hướng chúng ta thổ lộ bất kỳ tin tức gì. Dứt lời, hắn vừa nhìn về phía Dịch Kiếm Phong, kích động nói. Dễ cục, hiện tại chỉ có nghe ta ý kiến, lợi dụng Điền Trung Giã Vận làm mồi nhử, đem Độc Lang cùng Tàn Lang cho câu đi ra. Cái này, Dịch Kiếm Phong mặt làm trầm tư hình dáng, đi qua Hạ Đông Dương một phen phân tích sau đó, hắn lại cảm thấy rất có đạo lý. Bất quá, đối với Thẩm Hinh cái nhìn, hắn cũng là đồng ý, trong lúc nhất thời, cũng không biết làm thế nào ra chính xác phán đoán. Hạ Đông Dương, ta thật sự không hiểu rõ ngươi hành động này đến tột cùng là ý gì. Tại sao phải chết cầm lấy kia hai cái sát thủ không thả? Chẳng lẽ, theo ý của ngươi, kia hai cái sát thủ liền thật so với Điền Trung Giã vẫn còn trọng yếu hơn? Nhìn đến Dịch Kiếm Phong mắt lộ ra vẻ do dự, Thẩm Hinh rất nhiều nóng này. Nàng phi thường không đồng ý Hạ Đông Dương cách làm, mặc dù, làm như vậy cùng Lương Phi lần trước giống nhau, nhưng Độc Lang cùng Tàn Lang hai người lại không phải người ngu, lần trước hành động suýt nữa để cho một đám bọn sát thủ toàn quân bị diệt, bọn họ lần này lại làm sao có thể sẽ dẫm lên vết xe đổ. Trong lòng nàng rõ ràng biết được một điểm này, cũng suy đoán Hạ Đông Dương kiên trì làm như vậy, nhất định là có hắn không thể cho ai biết bí mật. Có thể điều bí mật này là cái gì? Hắn trong lúc nhất thời lại không đoán ra được, chỉ có thể hướng Hạ Đông Dương phát ra trách móc. Trầm nha đầu, ngươi sai lầm rồi. Đối mặt Thẩm Hinh trách móc, Hạ Đông Dương vẫn tràn đầy tự tin nói. Ta cũng không phải nói kia hai cái sát thủ so với Điền Trung Giã vận trọng yếu, mà là nói, ở nơi này hai cái sát thủ phía sau, là Điền Trung Toái Mộng cùng hắn toàn bộ bán ma túy tập đoàn. Hơn nữa, ta kết luận, bọn họ lần này dám can đảm một mình tới. Hơn nữa dám đường hoàng tại trước mặt chúng ta bại lộ mục tiêu. Điều này nói rõ bọn họ ở sau lưng còn có đồng bọn. Hơn nữa những thứ này đồng bọn sự mạnh mẽ đại, có thể trực tiếp cùng chúng ta đối kháng. Hạ Đông Dương tựa hồ càng nói càng có tự tin, nói đến đây, còn mạnh hơn tự dùng một cái phấn chấn lòng người vẻ mặt, dõng dạc nói. Đại gia chẳng lẽ không muốn đối với cái này ẩn giấu núp trong bóng tối nhóm người phạm tội, tới một hoàn toàn đào sâu. Một lưới bắt hết bọn họ sao? Không thể không nói, Hạ Đông Dương cái này cục công an phó cục trưởng, cũng không phải ăn chay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác không nói, gần loại tâm tình này thổi phồng điều động năng lực, liền tuyệt không phải nắp. Tại hắn một phen diễn giảng bên dưới, bên trong phòng họp nhiều hơn phân nửa chúng nhân viên cảnh sát, trên mặt đều lộ ra đồng ý thần tình. Cái này, lão Hạ ngươi nói đúng là rất hợp lý. Độc Lang, Tàn Lang hai người lần trước ăn lớn như vậy thua thiệt, lần này còn dám tới, tất nhiên là tại Tân Dương còn có tiếp ứng đội. Vừa nói, Dịch Kiếm Phong cuối cùng vẫn đem hỏi ý ánh mắt nhìn về phía Thẩm Hinh, lại lần nữa cười nói. Tiểu Trầm A, nếu như chúng ta có khả năng đánh xuống chàng này xinh đẹp một dựa vào, như vậy Tân Dương cảnh sát từ đây liền danh dương thiên hạ rồi. Nhưng là, cục trưởng, ta cảm giác được. Nhìn đến Dịch Kiếm Phong lại có bị Hạ Đông Dương nói với ý tứ, Thẩm Hinh lộ ra càng là nóng nảy, nhưng nàng trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ đành phải gấp đến độ hướng ngồi ở bên cạnh Lương Phi thẳng trợn mắt, bất mãn nói. Lương Phi, ngươi ngược lại nói chuyện a, ha ha. Xem tại chuyên, thích cốt, nét Lương Phi nghe vậy, lúc này trên mặt mới lộ ra một vệt hời hợt nụ cười, buông tay hướng Thẩm Hinh nói. Ngươi muốn ta nói gì đó à? Ngươi cái tên này, có phải hay không cố ý muốn khí ta à? Thẩm Hinh lại lần nữa hướng Lương Phi trợn mắt, đồng thời nhỏ tiếng nói với hắn. Nếu như không là tại chỗ có nhiều như vậy đồng nghiệp, nàng khả năng thật muốn nổi đoá. Ta xong rồi sao muốn khí ngươi à? Người ta không thù không oán. Lương Phi bên cạnh không có người đối với Thẩm Hinh cười ha ha, cũng hạ thấp giọng nói với nàng. Ngươi, mau tới nói giúp ta. Thấy các đồng nghiệp đều hướng phía bên mình quăng tới kỳ quái ánh mắt, hiển nhiên là nghi ngờ hai người đang ở bên này giao đầu kết nhĩ nói gì. Thẩm Hinh nhất thời ngồi không yên, len lén đưa tay ra, tại Lương Phi trên đùi tàn nhẫn bấm một cái. Người này, lại còn dám theo chính mình đánh mơ hồ mắt. Ôi chao, Lương Phi bị nàng này bấm một cái, lập tức phát ra một tiếng vang kỳ quái, thân hình càng là như tên lửa chui lên, thiếu chút nữa không có đem trước mặt bàn họp cho lật. Cách chương.